Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án Tử vừa bắt máy, giọng nói lanh lảnh của Tưởng Bạch Thanh đã vang lên. Khụ khụ, Bạch Thanh, em đang không biết mình sắp đi quay show à? Lương Việt nhắc nhở. Ôi giời ơi, Tưởng Bạch Thanh mới nhớ ra, lập tức đổi giọng. Án Tử, chị tìm em có chuyện gì à? Tân Án chỉ biết bất lực phối hợp diễn xuất. Dạo này em có rảnh không? Có muốn đến Thụy Sĩ làm việc với chị không? Thụy Sĩ, tuyệt vời luôn. Phải nói là nhóm bạn này có chút ăn ý. Khi gọi cho Lâm Thi Quý, cô nàng cũng phản ứng y hệt Tưởng Bạch Thanh. Lương Việt lại phải nhắc nhở lần nữa. Đến lượt Dư Khuynh, vì thời gian hợp tác không dài, nên cậu ấy và Tân Án không nói chuyện nhiều. Với cả lâu rồi không liên lạc nên có vẻ hơi căng thẳng. Tân Án, ách, chào chị, học sinh Tiểu Dư, dạo này rảnh không? Tân Án hỏi, chị đang làm ăn lớn ở Thụy Sĩ, có muốn đến làm cùng không? Ách, được ạ, thế là, sâu thực tế, Tiểu Tân thực đường, với Tân Án làm quản lý, Lâm Thi Quý, Tưởng Bạch Thanh, Dư Khuynh làm nhân viên, sẽ chính thức khởi quay sau 3 ngày nữa. Trong 3 ngày chờ đợi họ đến, Tân Án theo các chủ quán ăn địa phương học hỏi kiến thức quản lý nhà hàng. Nào là phân loại rác, quản lý nhân viên, vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ thứ việc phải lo, còn phải thi cử nữa, áp lực không nhỏ. Ba người họ cùng chuyến bay đến, Tân Án ra tận cửa đón. Án tỷ, Hưởng Bạch Thanh từ xa đã lao đến ôm chầm Tân Án. Em nhớ chị quá đi, Lâm Thi Quý từ phía sau chen lên, tớ mới là người nhớ lâu nhất đấy nhé, ít ra hai người còn gặp nhau ở lễ trao giải. Dư Khuynh thì ngại ngùng vẫy tay. Chào mọi người, đi thôi nào. Tân Án một tay ôm Tưởng Bạch Thanh, một tay ôm Lâm Thi Quý, phía sau còn có Dư Khuynh, cả đám vui vẻ đi vào. Tập hợp rồi, nhớ nhóm bốn người quá, tiếc là Hà Thư không đến được. Dư Khuynh ngại ngùng đáng yêu quá ha ha. Địa điểm quay nhà hàng lần này là ở Thi Thái Nhân, một thị trấn cổ kính, những bức bích họa tinh xảo trên tường nhà thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Vào thu, Tân Án không phải lần đầu đến đây, cô dẫn ba người len lỏi qua đám đông, đến trước nhà hàng của họ. Hoa, ở đây đẹp quá, Lâm Thi Quý cảm thán, ước gì được sống ở đây, tháng này cậu sẽ được sống ở đây đấy. Tưởng Bạch Thanh cũng không rời mắt khỏi cảnh đẹp, đặc biệt là tấm biển gỗ trang trí của Tiểu Tân thực đường, càng mang một vẻ đẹp riêng. Nội thất nhà hàng cũng mang phong cách trung cổ như cả thị trấn, trên tường có nhiều bức bích họa do khách để lại. Điểm khác biệt so với các cửa hàng xung quanh là Tiểu Tân thực đường, treo đèn lồng đỏ và câu đối, thể hiện đây là một nhà hàng Trung Quốc. Tân, các cháu bắt đầu quay rồi à? Bà chủ cửa hàng mỹ nghệ Sơn Mỗ bên cạnh lên tiếng. Tân Án thường xuyên ghé qua cửa hàng bà để học hỏi kinh nghiệm, nên hai người khá thân thiết, và bà cũng biết rằng nơi này sắp mở một nhà hàng Trung Quốc. Vâng ạ, đây là các nhân viên của cháu. Tân Án cười giới thiệu, bước vào bên trong. Ngoài những trang thiết bị cơ bản như nồi niêu xoong chảo, mọi thứ trang trí đã sẵn sàng. Tốt lắm, Tân Án quay người lại. Tiếp theo, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Cách chương.